Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 381, tất cả vì Chúa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Piaro đã từng sống một cuộc đời thất bại. Ông đã bị cuốn đi trong những âm mưu và sự phản bội, rồi bị mất tất cả. Sở dĩ hôm nay Piaro có thể hồi phục trở lại là nhờ có Grit. Grit đã truyền động lực cho ông khi ông bị bệnh tim. Đồng thời cậu ấy cũng đã giải tỏa hiểu lầm của ông với Asmerfen. Đối với Piaro, Grit chính là một ân nhân mà ông sẽ phục vụ cả đời. Nhưng tại sao Piaro lại huấn luyện những kẻ thù của Grit như Chris và Haran chứ? Đây rõ ràng là một sự xúc phạm đối với Grit và mọi người sẽ có thể buộc tội Piaro. Tuy nhiên, Piaro vẫn tự tin. Trong quá khứ, ông đã từng trải qua sự phản bội và đã rút ra kinh nghiệm. Piaro hiện tại có thể nhìn thấy được bản chất thực sự của một người. Càng nhìn mình càng thấy cậu ta rất chân thành và có động lực. Trên những cánh đồng gần dãy núi Ort, Piaro đang quan sát Haran làm việc chăm chỉ với vẻ mặt hài lòng. Piaro đánh giá rằng Haran là người có đức tính tốt. Anh ta đang nung nấu một mong muốn trả thù là vì những sự kiện trong quá khứ. Nhưng mong muốn báo thù ấy xuất phát từ đam mê hơn là từ ác ý. Nếu được Piaro hướng dẫn tốt, Haran chắc chắn sẽ trở thành một người phát triển theo hướng tích cực và có tiềm năng để trở thành cánh tay phải của Grit sau này. Mình vẫn chưa biết hết tất cả các khả năng của hào quang. Hào quang của Haran khác với các hào quang thông thường. Nó không những có sát thương chuẩn mà còn tập trung vào sự đa dạng của hình dáng nữa. Do đó, nó hữu ích hơn rất nhiều và sẽ có khả năng phát triển không giới hạn. Nếu như tăng trưởng tốt, Haran sẽ thể hiện được một hình tượng anh hùng trên chiến trường cũng như tạo ra những hiệu quả to lớn trên các cánh đồng. Mình phải đều đặn cho cậu ta các phần thưởng mới được. Mọi thứ đều là vì Chúa Công của Piaro. Ông có thể nói ra điều này một cách chân thành. Khoảng cách di chuyển giữa Raiden và những cánh đồng gần dãy núi Ort là một ngày. Nhưng Grit đã đến được đó trong vòng chưa đầy nửa ngày. Đó là kết quả của việc sử dụng tính năng tăng tốc độ di chuyển của LT, giày Braham, GT, và kỹ năng LT, tăng tốc, GT, của LT, dao găm lý tưởng. GT, sa mạc đã trở thành một khu rừng, không giống như những cánh đồng ở ngoại ô Raiden. Một nửa số cánh đồng được Piaro phát quang gần dãy núi Ort đã biến thành vườn cây ăn quả. Có những cây chưa lớn hết và chưa sinh hoa kết trái. Nhưng nó sẽ có khả năng trở thành một khu rừng tươi tốt. Grit thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Piaro. Kể cả ông ấy có là một nông dân huyền thoại đi chăng nữa thì việc biến sa mạc thành một khu rừng. Theo quản trị viên Rabbit, Piaro quản lý chưa tới 500 nông dân. Nhưng Piaro vẫn rất biết ơn vì ông ấy đã có thể được ban nguồn nhân lực và tự mình phát triển nông nghiệp. Hả? Khuôn mặt của Grit đột nhiên đã biến dạng trong khi cậu vừa tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đó là bởi vì cậu đang được chứng kiến 200 cô gái trẻ đang trong độ tuổi teen phải làm việc dưới ánh mặt trời. Bắt trẻ nhỏ làm nông nô. Các cô bé trông có vẻ xinh xắn, nhưng làn da của họ đã bị rám nắng. Nếu cậu nhìn kỹ hơn nữa thì bàn tay của họ đã đầy vết chai. Có nghĩa là họ không phải chỉ làm việc mới một hoặc hai ngày. Grit thấy rất thất vọng với Piaro. Không cần biết ông ta ám ảnh với nông nghiệp ra sao. Nhưng chẳng lẽ nhất định phải bắt bọn nhỏ làm việc ư? Ngày xưa, Grit là người rất ích kỷ. Cậu ấy không quan tâm đến việc người khác phải trải qua bất hạnh hay không. Nhưng giờ cậu đã khác. Với tư cách cha của Lot, cậu không thể im lặng nhìn lũ trẻ làm việc quá sức được. Mình phải nói chuyện với họ. Một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay lúc Grit bước trên cánh đồng. Dẹt, 200 cô gái đang sử dụng công cụ nông nghiệp trên tay mình đã đồng loạt thay đổi ánh mắt và rút vũ khí ra ngay khi Grit bước vào cánh đồng. Grit đã nhận ra một điều ngay khi nhìn thấy các cô gái rút kiếm, thương và khiên ra. Đừng nói rằng họ là ứng cử viên của các nữ tu Rebecca. Lao đã gửi cho cậu một bản báo cáo trước đây. Đó là các ứng cử viên nữ tu Rebecca đang được Piaro huấn luyện. Nói cách khác, 200 cô gái này không phải là nông nô mà họ là đệ tử của Piaro. Và việc trồng trọt cũng là một phần của khóa huấn luyện. Phù, mình mừng vì họ không phải là những cô gái kém may mắn. Ngay khi Grid đang thở phào nhẹ nhõm thì, đây là Raiden, lãnh thổ của công tước Grid vĩ đại. Nữ thần Rebecca sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai xâm phạm nó. Chúng ta sẽ tuân theo ý muốn của Piaro và đẩy lùi tất cả những kẻ xâm nhập. Hả? Đó là một vấn đề bất ngờ. 200 cô gái đã lao về phía Grid và gọi cậu là kẻ xâm phạm. Grid đã không biết phải làm gì mất một lúc. Vút, xoẹt, phập, 200 cô gái đã sử dụng kiếm, thương và khiên một cách rất tuyệt vời. Grid cảm thấy hài lòng. Chẳng phải rất hoành tráng sao? Những nữ tu Rebecca là một thế lực hùng mạnh nhất trong giáo hội Rebecca. Khả năng của họ đã vượt xa những gì Grid tưởng tượng. Đó không phải là thứ sức mạnh mà những người chơi có thể đủ khả năng để chống lại. Các ứng cử viên đều có phẩm chất xuất sắc. Có thể họ là các NPC thành danh cũng nên. Điều đó đủ để khiến cậu phải suy nghĩ. Người rất mạnh, nhưng người không thể đi xa hơn nữa. Các cô gái hét lên khi các đòn tấn công của họ không có tác dụng. Tuy nhiên, vì họ là vũ khí bí mật của tôn giáo vĩ đại nhất trên lục địa nên họ không dễ dàng mất đi lòng can đảm của mình. Trái tim của Grid rung chuyển, ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu ấy không nói về mình, mà cậu đang nói về những người nông dân của Raiden. Raiden và chơi đồ mạnh đang trở nên mạnh mẽ hơn ngay lúc này. Những kết quả tuyệt vời này đã đạt được nhờ vào tất cả các đồng đội của cậu ấy. Chứ không phải chỉ một mình cậu ấy. Thật vui khi phát triển được lực lượng của mình và cậu ấy càng cảm thấy tự hào hơn rằng sự phát triển đó là không hề đơn độc. Hãy để ta giúp các ngươi huấn luyện. Grid đã tưởng tượng ra rằng các ứng cử viên của nữ tu Rebecca khi lớn lên sẽ trở thành biểu tượng của chơi đồ mạnh. Cậu vui mừng lắc người và lôi ra. Lúc đó, đôi mắt của 200 cô gái đã sáng lên như những chiếc đèn lồng. Đẹp quá, hiệu ứng của ngầu của kỹ thuật giả kim hạng B thật tuyệt vời. Đang tỏa sáng như một viên ngọc mỗi khi nó di chuyển. Khiến ai cũng phải lóa mắt vì vẻ ngoài của nó. Đó không phải là một khái niệm có tác dụng giống như trạng thái mê hoặc. Nhưng nó cũng rất hiệu quả để ghi dấu sự tồn tại của Grid đối với người xem. Kiếm pháp Pacma, khống chế. Grid bắt đầu mở ra màn múa kiếm ngoạn mục. Lúc đó, một luồng ánh sáng rực rỡ đã tỏa ra xung quanh cậu như hoa nở. Grid đang có 600 điểm uy quyền và 800 điểm thu hút nhờ hiệu ứng của danh hiệu công tước đầu tiên, vậy nên nó đã đủ để kích thích các cô gái trẻ. Piaro vừa đến nơi sau khi nghe tiếng ồn ào và ông chép miệng. Công tước Grid, lừa tình các cô gái gái trẻ. Grid đã gây ra một sự hiểu lầm lớn và nó suýt nữa đã trở thành một vấn đề xã hội. Làm sao để ông nhanh chóng nâng cao độ thông thạo của vũ khí? Ở nơi nằm giữa cánh đồng và vườn cây ăn trái, Grid tìm kiếm lời khuyên từ Piaro trong khi họ bị vây quanh bởi 200 cô gái. Chẳng phải các hành động lặp đi lặp lại là quan trọng nhất sao? Tôi muốn một con đường tắt, để rồi tôi có thể thêm nó làm tính năng cho vũ khí. Ngài muốn chế tạo vũ khí có thể nhanh chóng lên cấp kỹ năng à, SAMM. Piaro bắt đầu nghĩ về nó. Cũng như Khan không biết gì về cách thức sử dụng vũ khí thì Piaro cũng không thể dễ dàng trả lời vì ông ta không biết gì về nghề rèn. Trong khi Piaro đang suy nghĩ thì các cô gái bắt đầu nói chuyện với Grid. Công tước Grid, rất vinh dự được gặp ngài. Nhờ có công tước mà Damien đã trở thành giáo hoàng và hòa bình đã được lập lại trong giáo hội Rebecca của chúng tôi. Nữ thần Rebecca chắc chắn đã ban phước cho ngài. Các ứng cử viên nữ tu Rebecca đã bị tẩy não trong một cơ sở bí mật trong một khoảng thời gian tối thiểu là từ 5 năm đến 10 năm. Nên họ không giống như những cô gái cùng tuổi khác và bị hạn chế trong việc suy nghĩ và đưa ra quyết định của chính mình. Tuy nhiên, họ đã có thể thay đổi nhờ vào Damien và Piaro. Họ đã nhận ra hạnh phúc mà con người nên theo đuổi là gì và đã hóa thân thành những cô gái trẻ trung. Nói cách khác, các ứng cử viên nữ tu Rebecca hiện tại là những cô gái rất đa cảm. Đó là một độ tuổi đẹp để trải nghiệm mối tình đầu và Grit là đối tượng rất phù hợp với mục đích đó. Người anh hùng đã cứu họ, người nhận được sự phù hộ của nữ thần, người có sự quyến rũ của một nam nhân đã trưởng thành. Một thân hình cao ráo, rắn chắc và những đường nét trên khuôn mặt trưởng thành đã ghi dấu ấn trong lòng các cô gái. Nhưng Grit biết rõ, trái tim con gái thì thay đổi dễ dàng như gió thổi ngang qua. Họ giống như những cô bé cấp 2. Móc lửng chấm, Grit cười khi cậu ấy xoa đầu một cô gái và nói: xin hãy lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp và chăm sóc con trai lót của ta. Vâng, công tước Grit. Grit sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng yêu cầu vô tội của mình lại khiến lót sẽ đau khổ đến mức nào. Các cô gái xinh đẹp đã cười khi nghe thấy những lời đó. Rồi cuối cùng Piero cũng cất tiếng: nếu ngài sử dụng vũ khí có hình dạng xấu, ngài sẽ tăng khả năng thông thạo nhanh hơn vì liên tục phải vượt qua độ khó sử dụng. Vậy nếu áp dụng cách đó vào sản xuất vũ khí thì sao? Hô, Grit nghĩ về nó. Một vũ khí tái tạo ra những điều kiện tồi tệ mỗi khi nó được sử dụng ư? Mình có thể làm ra một vũ khí rác được không vậy? Người thợ rèn huyền thoại đang tập cách để trâu. Các thành viên ưu tú của hội chơi đồ mạnh đang tập trung tại quần đảo Bihen. Nó bao gồm tất cả các thành viên của hội Tedaka cũng như Yura, Lào Ồ, Tuyệt Kiếm và Huroi. Họ chỉ có một mục tiêu lúc này: trở nên mạnh mẽ. Grit đã chuẩn bị sẵn các chiến lược cho họ. Họ cần phải vượt qua càng nhiều đảo càng tốt và lấy được một số lượng lớn điểm thử thách để mua được LT, thuốc tiên, GT, và các sách kỹ năng cần thiết. Pạc, pạc pạc pạc pạc. Các thành viên chơi đồ mạnh lần lượt tiến vào quần đảo Bihen. Quần đảo Bihen là một hầm ngục khép kín có giới hạn chỉ cho một người vào. Vì vậy họ phải vào riêng rẽ nhau. SAMM, Lào Ồ xác nhận vị trí của các đồng đội từ phía sau và gửi tin nhắn đến Euphemina một lần nữa. Cô thực sự sẽ không thử thách quần đảo Bihen sao? Vâng, tôi nghĩ tôi nên tập trung vào nhiệm vụ đang diễn ra của mình. Có vẻ nó là một nhiệm vụ lớn à, tôi có thể hỏi về nội dung không? Cái đó, câu chuyện của Euphemina bắt đầu và một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên khuôn mặt Lao Ồ. Chương 382. Sự ngạc nhiên của Stick. Cách chương.